sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 49, phiên ngoại, chi tịch tịch đều thành quyết. Nhị, góc truyện audio.com. Sắc trời dần dần tối, Sở Ninh Du đứng dậy cáo từ cùng Diệp Cảnh ly khai thuyền hoa. Không biết Sở huynh ngủ lại nơi nào? Diệp Cảnh bên người hỏi. Tạm thời ở tại khách. Nghe được Sở Ninh Du trả lời như vậy, Diệp Cảnh thoáng trầm ngâm trong chốc lát rồi sau đó nói, hôm nay thấy Sở huynh có quan tâm đến rượi của tại hạ, nếu như công tử không chê, xin mời đến quý phủ tại hạ nghỉ ngơi mấy ngày, quý phủ ta còn hủ tương tư. Tốt nhất mà, tốt, Sở Ninh Du rõ ràng đáp, tựa hồ không dự đoán được hắn sẽ nhanh như vậy đáp ứng, Diệp Cảnh sừng sốt trong chốc lát, rất nhanh liền phản ứng lại. Chỉ dẫn Sở Ninh Du nói, Sở huynh theo ta mặt sau đi có thể. Không biết Sở huynh nhà ở nơi nào? Đi ở trên đường khi, Diệp Cảnh hỏi, nhà của ta trụ kinh thành chính là từ nhỏ rời nhà học nghệ cùng sư phụ cùng nhau ở tại bên trong thâm sơn. Nguyên lai là người sống ở trong thâm sơn, khó trách sẽ thai nghén ra người thanh tú linh vận thiên hạ như vậy. Diệp Cảnh ở trong lòng nghĩ, vừa nói, một kéo nhanh bước chân, chỉ chốc lát sau, ở Diệp Cảnh chỉ dẫn hạ liền tới một chỗ cửa sơn trang. Sở Ninh Du ngẩng đầu, đại môn màu đỏ thắm phía trên dùng nét bút khải thư mạnh mẽ viết Bích Lạc Sơn Trang. Bốn chữ từ bên ngoài bố cục xem ra chỉ biết này Sơn Trang không giống bình thường. Diệp huynh là chủ nhân của Sơn Trang này. Sở Ninh Du hỏi người bên cạnh. Đúng là, khó trách lúc mới gặp hắn là lúc trên người hắn có khí chất như vậy mà. Có được gia sản trưởng quản khổng lồ như vậy, không cần một chút khí thế sao được. Chính là mới ra đời Sở Ninh. Dù nào biết đâu rằng, Bích Lạc Sơn Trang trên giang hồ là một loại thế lực nào, không chỉ là một Sơn Trang đơn giản như vậy. Sở huynh, mau vào đi thôi, bên ngoài gió lớn. Nga, Sở Ninh Du lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Canh giữ ở ngoài cửa hai cái gia phó nhìn thấy người đến, nhận thức đều lễ độ cúi đầu, vẻ mặt loại tình cảm cung kính. Tiến vào sơn trang, Sở Ninh Du nhìn thấy bên trong trang cảnh sắc nơi nơi đều là cây cối hoa cỏ, lầu các bị ẩn ở bên trong một mảnh màu xanh biếc như ẩn như hiện. Hoàn cảnh như vậy khó trách có thể dưỡng ra Diệp Cảnh xuất trần người như vậy. Sở huynh không bằng ngủ lại Mai Huyền như thế nào? Bên người Diệp Cảnh trưng cầu ý kiến của hắn, toàn nhờ Diệp huynh làm chủ, đi qua đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, trước mắt không gian rộng mở cổ vận lầu các hoa mai nở rộ đầy kiều diễm tái đi. Thẳng về phía trước từng trận mai hương đập vào mặt mà đến thấm vào ruột gan. Đi đến một chỗ bàn đá, Diệp Cảnh đối Sở Ninh Du nói, Sở huynh tại đây chờ một hồi ta đi lấy vài hũ tương tư chúng ta tại đây cộng ẩm mấy chén. Vậy nhờ Diệp huynh. Sau một hồi đợi, chỉ thấy Diệp Cảnh ôm vài hũ rượu đã trở lại. Những vỏ rượu ngon chân quý đã ngâm vài năm, hôm nay hay dùng để chiêu đãi Sở huynh. Người tới cười nói, ngồi xuống, Diệp Cảnh vì Sở Ninh Du rót rượu, lại là mùi rượu quen thuộc. Sở huynh có biết tương tư, này còn có một loại uống khác. Chẳng lẽ không đúng như vậy uống sao? Sở Ninh Du kỳ quái hỏi. Trước mắt đúng là trời đông giá rét, đương nhiên muốn dùng nhiệt rượu làm ấm áp thân mình, rượu này sau khi uống làm tăng nhiệt sẽ có một phen phong vị khác. Nga, tô, Diệp Cảnh hướng ra phía ngoài hô. Một tiếng, chỉ thấy một cái hắc y nam tử nhảy đi ra. Sở Ninh Du hoảng sợ, người này khinh công cương nhiên nhất thủ chi hảo chính mình còn không có thấy thân hình hắn mà. Xem ra trong sơn trang này thật sự là ngọa hổ tàng long. Đi lộng cái bếp lò đến. Vâng, sau khi nói xong liền rời đi. Xem Sở Ninh Du trợn mắt há hốc mồm, chứng kiến người đối diện diễn cảm kinh ngạc, Diệp Cảnh cười cười giải thích nói tu là hộ vệ của ta. Khó trách võ công cao như thế, có thể bảo hộ Diệp Cảnh tất nhiên cũng không phải phàm nhân đi. Trong chốc lát người nọ liền cầm bếp lò đã trở lại. Lúc sau phóng hảo bếp lò liền lại biến mất bên trong bóng đêm mờ mịt. Diệp Cảnh nâng cốc đặt ở bếp lò càng thêm nhiệt chỉ chốc lát sau, miệng ly rượu bắt đầu tạo thành một màng sương mù ấm áp, Diệp Cảnh đứng dậy vì Sở Ninh Du châm một ly, Sở huynh nếm thử. Xem hương vị như thế nào? Sở Ninh Du bưng chén rượu lên, nhấp một hơi, rồi sau đó nhíu mày. Hương vị cùng lúc trước khác hẳn bất đồng, phía trước hoa mai rượu ngọt lành thanh lương, hiện tại này chén lại chua cay vô cùng, một chén rượu uống vào thật cảm thấy được cả người đều nhiệt lên. Như thế nào sẽ có biến hóa lớn như vậy? Đây là chỗ kỳ diệu của tương tư, lúc chưa nóng thì trong veo ngon miệng, lúc sau lại cương cường vô cùng, rồi lại làm cho người ta quay lại hồi tưởng lúc đầu. Thật sự là kỳ diệu mà, Sở Ninh Du lại uống một hơi, không nghĩ tới Sở huynh tuổi còn trẻ nhưng là người yêu rượu à, không có chính là thích uống thôi. Không biết Sở huynh năm nay năm vừa mới bao nhiêu? 17, quả nhiên vẫn là cái nhi đồng à, Diệp Cảnh ở trong lòng cảm thán nói, rồi sau đó còn nói thêm ta đây gọi ngươi Ninh Du được. Không, đương nhiên có thể, ta năm nay nhị thập nhất hơn Ninh Du 4 tuổi, nếu như không chê Ninh Du khả gọi ta một tiếng đại ca. Hảo, Diệp đại ca. Sở Ninh Du trong lòng còn thật cao hứng nhận thức người này, chính mình dù sao vừa mới vào đời, mới ra đời, lại có thể gặp được người một có khí chất cách nói năng cũng không giống phàm nhân như vậy, làm sao có thể mất hứng mà. Nghe được Sở Ninh Du nói, Diệp Cảnh vui vẻ cười cười, người trước mắt tựa hồ càng ngày càng đáng yêu. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy thân mình run lên, một cỗ khó chịu khó nói lên lời trải rộng toàn thân, hơi thở cứng lại, trong lòng mắng, đáng chết, như thế nào cố tình phát tác. Ngồi ở đối diện Sở Ninh Du cũng đã phát hiện dị trạng Diệp Cảnh, vội vàng đi qua đỡ lấy hắn. Diệp đại ca, làm sao vậy? Sở Ninh Du ngữ khí có điểm lo lắng. Diệp Cảnh khoát tay, không có việc gì, bệnh cũ. Bệnh cũ, Sở Ninh Du hỏi ngược lại, ta thông y thuật có không để cho ta vì đại ca chẩn đoán bệnh một chút? Không cần, ta nghỉ ngơi một chút là có thể. Diệp Cảnh lắc đầu, đại ca là không tin Ninh Du sao? Sở Ninh Du đỏ bừng lên mặt. Nhìn thấy người trước mắt tức giận, Diệp Cảnh thở dài, bất đắc dĩ nói, được rồi. Sở Ninh Du bắt tay Diệp Cảnh lên xem mạch đập thượng, nhíu mày, đại ca đây là từ trong bụng mẹ mang hàn độc. Diệp Cảnh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hắn lại có thể chẩn đoán ra bệnh, xem ra không phải tinh thông y thuật đơn giản như vậy à, ân ta đều nói chị không hết chứ. Chính là, hàn độc nghiêm trọng như vậy. Sở Ninh Du có chút ngập ngừng, người muốn nói ta vì cái gì cho tới hôm nay đều chưa có chết đúng không? Ta không phải ý thứ này. Sở Ninh Du vội vàng nhảy dựng lên giải, thích khuôn mặt nguyên bản đỏ bừng càng có vẻ đỏ hơn. Diệp Cảnh xì bật cười, tốt lắm, ta cũng không còn trách ngươi. Ta cho tới hôm nay còn sống nguyên nhân chính là vì vậy. Nói xong theo trên cổ lấy ra một khối ngọc thạch phát ra tia sáng, phiếm ôn nhu quang. Đây là Lam Điền ôn ngọc, nguyên nhân vì có này ta mới có thể sống đến bây giờ. Sở Ninh Du đương nhiên nghe nói qua Lam Điền Ôn Ngọc, đây chính là thượng cổ thần vật, sư phụ trong sách cũng có ghi lại qua, Lam Điền Ôn Ngọc có thể giải trăm độc. Có đồ vật này hộ thể đương nhiên có thể áp chế độc tính, chính là cũng chỉ có thể là áp chế độc tính, lợi hại như vậy hàn độc vẫn có hội phát tác, nghĩ vậy Sở Ninh Du cau chặt mày, phải làm thế nào mới có thể giúp hắn. Nhìn thấy người trước mắt cau mày khổ, Diệp Cảnh đã mở miệng, Ninh Du không cần lo lắng. Chẳng lẽ không nghe nói qua tai họa ngàn năm sao? Ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. A, Sở Ninh Du đột nhiên nhảy dựng lên, dọa Diệp Cảnh nhảy dựng, ta nghĩ tới. Ta có biện pháp trị độc của ngươi. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Cảnh cười khổ một chút, từ nhỏ đến lớn nhiều danh y như vậy cũng chưa chữa khỏi bệnh của hắn, hiện tại thiếu niên 17 tuổi này có thể. Không để ý tới diễn cảm Diệp Cảnh không tin, Sở Ninh Du cứ thế nói, ở trên đường tới đây, ta ngẫu nhiên đã phát hiện một địa phương, nơi đó có một núi lửa ngàn năm hình thành ôn tuyền, chung quanh có rất nhiều kỳ chân hoa thảo, bởi vì hàng năm đã bị hoa cỏ làm dịu, trong nước suối liền có chứa dược tính, đối với hàn độc ngươi vừa lúc hữu hiệu. Có ta tỉ mỉ điều dưỡng, ở hơn nữa trong ôn tuyền có công năng ấm ngọc, độc này cũng là có thể giải. Diệp Cảnh không nghĩ tới hắn thực sự có biện pháp trị độc, liền lại hỏi hắn kia ôn tuyền ở đâu. Sở Ninh Du lập tức ngây ngần cả người, hắn biết đi như thế nào nhưng không biết ôn tuyền cụ thể là ở nơi nào. Hắn gãi gãi đầu, một bộ dáng khó xử, ta không biết nó cụ thể ở nơi nào, ta chỉ biết đi như thế nào không biết nó ở đâu, nên ta sẽ dẫn ngươi đi. Chính là Ninh Du không phải còn muốn trở lại kinh thành thăm người thân sao? Nghe được Diệp Cảnh nói như vậy, Sở Ninh Du không khỏi lại khó xử, đúng vậy, chính mình còn muốn trở lại kinh thành mà. Nên làm cái gì bây giờ mà? Nhìn thấy Sở Ninh Du bộ dáng khó xử, Diệp Cảnh đã nói, Ninh Du vẫn là về nhà đi, độc của ta nói sao? Nghe được hắn nói như thế, Sở Ninh Du như có quyết tâm dường, nói như đinh đóng cột, ta trước bồi đại ca đi tới đó, chuyện về nhà sẽ đi sau đi. Dù sao hơn 10 năm không gặp cũng không gấp nhất thời. Diệp Cảnh không dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, trong lòng bỗng nhiên tràn đầy cảm động, thiếu niên trước mắt này có lẽ thật sự sẽ mang đến cho mình cuộc sống khỏe mạnh như vậy. Ở Mai Huyền vài ngày sau, Diệp Cảnh chuẩn bị hảo vật phẩm, có thể cùng hắn lên đường. Hai người cưỡi ngựa bắt đầu rồi hành trình của bọn hắn. Ân, phải rời khỏi đây một khoảng thời gian, người cũng sẽ không sợ trong sơn trang có biến cố gì sao? Sở Ninh Du hỏi Diệp Cảnh bên người, đừng lo lắng, còn có Tô mà. Tô, Sở Ninh Du không khỏi nhớ tới hắc y nhân kia võ công cao cường, thoạt nhìn, người rất tin hắn. Hắn chính là từ nhỏ đi theo bên cạnh ta mà. Nga, như vậy a, Ninh Du, Diệp Cảnh bỗng nhiên khẽ gọi người bên cạnh, ân, ta nghĩ không biết ngươi vì cái gì lại tận tâm giúp ta như vậy. Dù sao chúng ta cũng chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Mới gặp mặt mà, nói gì vậy, Sở Ninh Du hơi hơi đề cao thanh âm, không nói trước làm một thầy thuốc cứu người là bổn phận của ta, mà nay ta nếu gọi ngươi một tiếng đại ca tự nhiên là sẽ tận tâm cứu ngươi. Nhìn thấy Sở Ninh Du vẻ mặt có chút tức giận, Diệp Cảnh ngược lại cao hứng, đứng dậy xoa dịu, hảo thực xin lỗi, là ta nghĩ nhiều. Thật sự là đáng yêu mà tâm tư như vậy hiếm thiên hạ. Thời điểm tức giận, khuôn mặt phấn hồng hồng, thật đúng là tú sắc hồng vân mà. Nghe được Diệp Cảnh giải thích tức giận vừa rồi cũng hết giận hơn phân nửa, thanh âm cũng dịu dàng lại, Diệp đại ca là bằng hữu đầu tiên từ khi ta xuống núi, ta tự nhiên là hy vọng nhĩ hảo. Ân ta đã biết, Diệp Cảnh khóe miệng gợi lên độ cung, trong lòng một cỗ ấm áp. Hai người cưỡi, ngựa lào đào đi thẳng về phía trước, lúc trước bởi vì đi vội mà chưa kịp xem cảnh đẹp lúc này nhìn không sót cái gì. Tái chạy gần nửa tháng, hai người rốt cục tới nơi. Nhìn thấy địa phương trước mắt Tựu Liên Diệp Cảnh vốn nhìn thiên hạ cảnh đẹp vô số cũng nhịn không được cảm thán lên, mờ mịt màu xanh biếc các loại đóa hoa chanh kỳ khoe sắc mùi hoa thơm ngát, chỗ khác còn có thể nghe được thanh âm của nước suối róc rách. Nhìn thấy Diệp Cảnh diễn cảm ngốc lăng, Sở Ninh Du không khỏi nở nụ cười. Khi ta mới vừa phát hiện cái chỗ này cũng giống ngươi bị cảnh đẹp trước mắt làm rung động, chính là nhìn kỹ lại phát hiện cảnh đẹp phải là đơn giản như vậy. Nơi này nơi nơi đều là dược thảo chân quý, có ở bên ngoài đều là phi thường hiếm thấy, hơn nữa, ngươi xem kia. Theo Sở Ninh Du chỉ phương hướng xem qua, là nhà gỗ. Độc đáo, này thuyết minh nơi này có người trụ, hoa cỏ này cũng rõ ràng là từ người trồng ra. Chính là thời điểm ta tới trong phòng không ai cẩn thận quan sát sau ta cho rằng là có người từng lúc trước ẩn cư, chính là người kia hiện tại qua đời, mộ bia hắn ở chỗ này. Hiện tại chúng ta có thể yên tâm ở trong này. Hai người đi vào nhà gỗ, phòng trong bài trí cũng có chút cũ, trên bàn đầy cho bụi. Hai người đồng tâm hiệp lực đem nhà gỗ quét tước một phen, buông hành lý xuống. Chúng ta đi nhìn xem ôn tuyền đi. Diệp Cảnh gật gật đầu theo đuôi hắn mà đi. Đi rồi một đoạn thấy dòng nước tỏa hơi, mơ hồ có chút mùi thơm hoa cỏ, làm cho người ta khẩn cấp muốn nhảy xuống hưởng thụ một phen. Diệp đại ca, ôn tuyền này ngươi mỗi ngày sớm tối ngâm hai lần, nước này có dược vật cũng có thể giúp ngươi giải độc, chuyện hái thuốc liền giao cho. Ta đi, yên tâm, ta nhất định sẽ hảo trị khỏi hàn độc của ngươi. Thiếu niên trên mặt lóe kiên nghị, làm cho Diệp Cảnh không khỏi thấy có chút ngây ngốc. Đại ca, ngươi trước đi xuống ngâm một hồi đi, ta đi tìm một ít dược liệu cần thiết. Ngươi không cần ngâm sao? Không cần, thời điểm lúc ấy tới đã muốn ngâm đủ, nói xong liền đi tìm dược liệu. Hắn ở ôn tuyển an dưỡng cùng Sở Ninh Du tỉ mỉ điều dưỡng chăm sóc, hàn độc Diệp Cảnh một chút tiêu tán. Mấy tháng qua bọn hắn mỗi ngày làm một đống liệu pháp, người càng nghề càng chuyên tâm nguyên cứ được thuốc. Diệp Cảnh phát hiện thiên hạ trước mắt không chỉ có tâm tư đơn thuần hơn nữa, còn là người lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cho việc mình làm. Hắn đối với dược liệu mê muội hoàn toàn chỉ nghĩ tới hàn độc trong người mình, đối với điểm này Diệp Cảnh trong lòng khó. Chịu cực độ chính mình mị lực còn không bằng mấy loại hoa loạn thảo. Nên đem tâm tư của hắn kéo trở về. Trạng vạng, Sở Ninh Du hái thuốc trở về thấy Diệp Cảnh một mình ngồi ở bên giường, Sở Ninh Du hơi hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào không đi ngâm ôn tuyền? Hôm nay không ngâm, vì cái gì à, Sở Ninh Du có chút kỳ quái. Bởi vì ta đã phát hiện việc hay, muốn dẫn ngươi đi xem. Việc hay, đúng vậy, đi theo ta, chấm, nói xong liền kéo tay Sở Ninh Du đi ra ngoài. Ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Tới ngươi sẽ biết, Diệp Cảnh lôi kéo hắn một cỗ khí chạy đến đỉnh núi, tới khi hai người đều thở hỗn hển. Ngươi, dẫn ta tới nơi này, gì chứ, Sở Ninh Du vỗ về, gờ ngực của mình thở hào hển nói. Xem ánh trăng có cái gì đẹp, đương nhiên đẹp, ngươi cứ ngồi xuống dưới chờ một lát đi. Vừa nói một bên túm Sở, Ninh Du cùng mình cùng nhau ngồi xuống, bóng đêm bắt đầu chậm rãi nhiễm lên trời không, ánh trăng từ từ hiện lên ngọn cây, ánh sáng dâng lên, Sở Ninh Du kinh hô đứng lên, mặt trăng thật lớn. Trên đỉnh núi một vòng trăng tròn giống như ngay tại trước mặt mình, duỗi tay ra là có thể chạm đến. Trên đỉnh núi bao trùm khắp ánh trăng chói lọi, thế nào, ta không lừa ngươi đi. Ân, Sở Ninh Du nhìn không chớp mắt trước mắt cảnh sắc tuyệt mỹ, ánh trăng dịu dàng chiếu vào trên mặt của hắn, da thịt tinh tế tựa hồ còn có thể thấy lông tơ, hình dáng hắn xinh đẹp như thế chính là dưới ánh trăng nhìn không sót cái gì. Diệp Cảnh nhìn người bên cạnh đột nhiên có một cỗ xúc động muốn hôn môi hắn. Đang chuẩn bị cúi thân xuống, nào biết mỹ nhân lại đột nhiên quay đầu, Diệp Cảnh hoảng sợ chỉ thấy miệng hắn thần hơi hơi mở ra theo trong miệng. Phun ra âm tiết, ta múa kiếm cho ngươi xem a, múa kiếm. Chỉ biết là Sở Ninh Du kiếm không rời thân, nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn sử dụng, trước mắt nếu hắn mở miệng, mình sao có thể không để ý, lập tức liền đáp ứng. Chỉ thấy Sở Ninh Du đứng dậy, rút kiếm ra, thân kiếm phiếm trong trẻo phát ánh sáng nhẹ nhẹ, dưới ánh trăng mỹ nhân bắt đầu vũ động. nhẹ dáng người, tóc đen chói mắt ở trong gió loạn vũ, gió nhẹ thổi góc áo, chỉ thấy một thân ảnh huyền sắc ở trước mắt phiêu dật mộng ảo. Phiên Nhược Kinh Hồng, Uyển Nhược Du Long, ngẩn người, kiếm khí ở trong không khí phát ra tiếng vang vù vù, tựa hồ ở nhắc nhở kiếm giả kiếm thuật múa cao siêu đến cỡ nào. Trong lúc Diệp Cảnh còn say sưa ngắm nhìn, người vừa mới múa kiếm đã đi đến bên cạnh hắn, cười dài hướng hắn nói, thế nào? Cũng không tệ lắm đi, không nghĩ tới, kiếm thuật Ninh Du cao siêu như thế, chính là không biết kiếm pháp này tên gọi là gì. Lưu Vân bảy thước, đến là ứng tên của hắn, giống Lưu Vân thay đổi liên tục lại phiêu giật vô cùng. Hì hì, quá khen, bất quá này cảnh sắc thật đúng là mỹ mà, ta như thế nào không phát hiện mà, người suốt ngày vội vàng cùng dược liệu của ngươi, như thế nào sẽ phát hiện? Diệp Cảnh không phát hiện ngữ khí của hắn đã muốn có chút chua. Nga, như vậy à, ta đây lưu lại xem mặt trời mọc. Diệp Cảnh không nói gì, cái đó và xem mặt trời mọc có quan hệ gì, chính là trước mắt người đã nằm xuống, nhắm hai mắt lại, diễn cảm lộ vẻ im lặng bình ổn, lông mi hơi hơi rung động tựa hồ đang ngủ. Diệp Cảnh thở dài, hái dược một ngày vừa rồi lại cố sức múa kiếm thật đúng là mệt chết hắn, nhẹ nhàng ở hắn trên môi ấn hôn, đem áo khoác trên người đáp. Trên người của hắn, sau đó nằm ở bên cạnh hắn, cũng nhắm hai mắt lại. Sở Ninh Du tỉnh lại là lúc phát giác trên người cái áo khoác Diệp Cảnh, vì thế nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Tựa hồ là lưu lại xem mặt trời mọc chính là hiện tại, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Mặt trời lên cao, vậy nói xem mặt trời mọc gì? Người bên cạnh tựa hồ cũng tỉnh, thời điểm mặt trời mọc vốn muốn gọi ngươi, nào biết ngươi ngủ say như vậy, ta lại không đành lòng đánh thức ngươi. Quên đi, xem ra ngày hôm nay cảnh sắc cùng ta vô duyên, chính là núi này có không ít muỗi đến. Muỗi, Diệp Cảnh có chút kỳ quái, này trời lạnh làm sao có muỗi, huống chi nơi này là đỉnh núi. Chính là đêm qua giống như có muỗi cắn miệng ta a, chẳng lẽ là ảo giác của ta. Diệp Cảnh thần tình hắc tuyến, muỗi, có bộ dạng hắn như vậy giống muỗi sao? Chữ Khải thư, Cai Su, là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải. Cách chương,